chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Dương Lê. Tập 5. Trong 8 năm qua, Mộ Thiện nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Trần Bắc Nghiêu. Cô muốn nói cho anh biết, thật ra vì tình cảm năm đó, cái giá cô phải trả thê thảm hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Cô thậm chí tự tin cho rằng, chỉ cần anh còn độc thân, cô sẽ chủ động theo đuổi anh. Điều kiện của cô không tệ, cô có thể một lần nữa khiến anh rung động. Nhưng vào giây phút này, đối mặt với lời tỏ tình của anh, cô lại không thể nói ra tất cả sự thật và niềm tủi hổ của cô. Cô buộc phải từ chối anh. Bởi vì hành vi phạm tội đi ngược lại giá trị đạo đức cơ bản của anh, cô không thể nhận lời. Nếu cái giá phải trả khi yêu một người là từ bỏ nhân cách và tín ngưỡng của bản thân, cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cảm nhận được thái độ do dự và lạnh nhạt của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mở miệng trước. Tôi cho em một thời gian suy nghĩ. Lời nói vừa dứt, ngoài cửa có tiếng gõ cọc cọc. Trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành thò đầu vào phòng. Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi ra ngoài. Châu Á Trạch đứng đợi ở bên ngoài. Trên hành lang tĩnh mịch, ba người đàn ông đi tới một góc không người. Lý Thành năm nay 24 tuổi. Anh ta có làn da ngăm đen, tướng mạo quy vũ, là một người đàn ông ít nói và thận trọng. So với Châu Á Trạch ngang ngược, anh ta càng giống một cái bóng bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Sau khi Dung Thái sụp đổ, anh ta phụ trách giúp Trần Bắc Nghiêu mở rộng mạng lưới quan hệ ở thành phố Lâm. Lý Thành ngó bốn phía xung quanh, rồi cất giọng đầy nghiêm túc. Trưởng phòng Đặng ở cục cảnh sát vừa nói bóng nói gió tới một chuyện. Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn anh ta. Hôm Dung Thái xảy ra biến cố, người cảnh sát trực ban ở trung tâm cảnh sát cơ động chính là học trò của anh ta. Người đó nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát vào đúng thời gian Đinh Mặc Ngôn bị giết chết. Người gọi điện thoại chưa nói hết câu đã cúp máy. Lý Thành hạ giọng xuống mức thấp nhất. Trưởng phòng Đặng không muốn phiền toái nên giấu nhẹm đi. Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh nhạt. Con gái trưởng phòng Đặng đang học năm cuối cấp đúng không? Tôi có quan hệ với trường trung học số 1 của thành phố. Vài ngày nữa hãy làm thủ tục nhập học cho con gái anh ta và lấy danh nghĩa anh ta quyên góp 150.000 cho nhà trường. Lý Thành gật đầu. Học trò của trưởng phòng Đặng nhớ tên người báo cảnh sát là Mộ Thiện. Trần Bắc Nghiêu trầm mặt trong giây lát rồi lên tiếng. Tôi biết rồi, nhắc người bảo vệ Mộ Thiện để tâm một chút. Lý Thành tiếp tục gật đầu, anh ta không nói gì thêm. Cho Á Trạch ở bên cạnh đột nhiên phì cười. Anh thích người đàn bà đó như vậy thì cứ ra tay thẳng cho xong. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, anh vẫn tiếp tục mài đậu phụ sao? Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng. Cho Á Trạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Nhưng người đàn bà của anh cũng thú vị thật đấy. Không hiểu cô ta có biết giá trị của anh bây giờ không? Hôm nay anh bảo em đi đón cô ta, mới biết cô ta đang tìm cách lấy lòng một công ty nhỏ chẳng là gì. Em cảm thấy mất mặt thay cô ta. Trần Bắc Nghiêu hơi nhếch mép. Cô ấy thích thì để mặc cô ấy đi. Mộ Thiện quyết định vài ngày nữa sẽ từ chối Trần Bắc Nghiêu. Buổi tối, Trần Bắc Nghiêu còn có cuộc hẹn khác nên cho xe đưa cô về nhà. Trong mối quan hệ của hai người trước kia, Trần Bắc Nghiêu luôn là người chủ đạo. Cô thường không đoán ra anh đang nghĩ gì. Bây giờ cũng không ngoại lệ, anh dường như nhận ra thái độ không mặn mà của cô ngày hôm đó, nên 4-5 ngày liền không thấy xuất hiện. Đến ngày thứ năm, Mộ Thiện cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh, hẹn cô trưa hôm sau cùng ăn cơm. Mộ Thiện nhận lời, cô nghĩ sẵn trong đầu những lời từ chối anh. Mộ Thiện không sợ Trần Bắc Nghiêu tức giận, anh vốn là một người cao ngạo, về mặt tình cảm, anh làm sao có thể cưỡng ép người khác? Nếu muốn ép buộc cô, thì anh đã làm từ lâu rồi. Bởi vì đã quyết định nên Mộ Thiện thậm chí không bận tâm nhiều đến chuyện đó, cô lại tập trung tinh thần vào công việc. Trên đường về nhà, Mộ Thiện vẫn còn nghĩ đến một cuộc đàm phán của ngày mai. Lúc này khoảng 7-8 giờ tối, đèn đường sáng lờ mờ, phía trước còn có mấy em học sinh đi học thêm buổi tối về. Các em đeo cặp sách vừa đi vừa nhảy chân sáo. Khi đi tới ngã rẽ, Mộ Thiện đột nhiên có linh cảm bất thường. Một chiếc xe ô tô đổ cách cô không xa, lặng lẽ đi theo cô. Mộ Thiện quay đầu, sững sờ khi nhận ra đó là xe cảnh sát. Chắc là phát hiện ra ánh mắt của cô, chiếc xe cảnh sát lập tức dượt lên và dừng ngay trước mặt Mộ Thiện. Hai người cảnh sát cao lớn mặc thường phục nhảy xuống xe. Mộ tiểu thư, mời cô theo chúng tôi vào cuộc hợp tác điều tra. Mộ Thiện đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng đối phương là cảnh sát, cô thực sự nghĩ không ra cô sẽ gặp nguy hiểm gì. Sau khi ngồi lên ghế sau xe cảnh sát, qua cửa sổ, Mộ Thiện thấy một chiếc xe con ở bên phải đột nhiên mở cửa. Hai người đàn ông bước xuống nhìn về phía cô. Khi xe cảnh sát đi ngang qua, bọn họ vội vàng gọi điện thoại, sắc mặt vô cùng căng thẳng, ánh mắt vô cùng lo lắng. Đây là lần thứ hai Mộ Thiện tới cục cảnh sát, nhưng cảm giác hoàn toàn khác lần trước. Lần trước, thuộc hạ của Châu Á Trạch lái xe đưa cô đến, người cảnh sát lấy lời khai vô cùng hòa nhã, thân thiện. Sau khi hỏi xong, họ thả cô về ngay trong tối hôm đó. Nhưng vào lúc này, Mộ Thiện bị đưa vào một căn phòng tối, trên đỉnh đầu có ánh đèn tuyếp sáng trắng. Trong phòng ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, không còn thứ gì khác. Túi sách của Mộ Thiện bị cảnh sát tịch thu mất. Cô một mình ngồi ở đó, cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Cô đoán tầm 3 tiếng đồng hồ. Mộ Thiện vừa đói vừa buồn ngủ, lại muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng không ai ngó ngàng đến cô. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại khái đã đến nửa đêm. Mộ Thiện cảm thấy người rất khó chịu. Cô nhiều lần gõ cửa, nhưng bên ngoài không hề có phản ứng. Điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy tức giận. Cô bị đối xử như với một tội phạm. Lúc này Mộ Thiện hiểu rõ, cô đã thực sự bị cuốn vào ân oán giữa Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 5 người cảnh sát, gồm cả hai người vừa dẫn Mộ Thiện về đây. Bọn họ có người cao người thấp, người béo người gầy, nhưng thần sắc của bọn họ đều nghiêm nghị lạnh lẽo. Họ tên? Một người cảnh sát mập mạp khoảng 40, mặt mũi bóng lộn lên tiếng. Khi ông ta nhìn Mộ Thiện, cô lập tức có cảm giác chán ghét. Mộ Thiện bình tĩnh trả lời. Mộ Thiện. Tên tuổi, nghề nghiệp. Bọn họ hỏi những câu thường lệ. Mộ Thiện trả lời không hề biến sắc mặt. Thái độ trầm tĩnh của cô khiến đám cảnh sát hơi kinh ngạc. Người cảnh sát mập mạp nói với giọng uy hiếp. Mộ Thiện, hôm Dung Thái xảy ra chuyện, cô đã gọi điện cho trung tâm cảnh sát cơ động nói cô nhìn thấy vụ giết người. Hệ thống của chúng tôi có ghi lại lời nói của cô, nhưng trong lời khai sau đó, cô khẳng định không biết gì cả. Khai man sẽ bị ngồi tù đó, cô biết không hả? Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô không ngờ một cuộc điện thoại của cô trong lúc hoảng hốt lại bị cảnh sát chú ý. Thấy cô không lên tiếng, một người cảnh sát trẻ tuổi trông có vẻ thư sinh nho nhã, mỉm cười. Cô Mộ, chúng tôi là tổ chuyên án được tỉnh cử đến. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô. Cô luôn là một người phụ nữ xuất sắc, từng có tên trong quỹ thanh niên lập nghiệp của tỉnh. Chỉ cần cô nói thật, bất kể đối phương có thân phận như thế nào, tổ trọng án chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của cô. Cô hãy yên tâm nói ra sự thật. Chúng tôi sẽ lập tức thả cô, còn có thể cử người bảo vệ cô 24/24. Chúng tôi có thể đưa cô tạm thời về Bắc Kinh. Chúng tôi còn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Hai vị cảnh sát, kẻ đấm người xoa, nhằm mục đích xóa bỏ lo lắng ưu phiền của Mộ Thiện, đồng thời chặt đứng mọi con đường rút lui của cô. Dưới ánh mắt chờ đợi của bọn họ, Mộ Thiện trầm tư trong giây lát rồi từ từ ngẩng đầu. Tôi không gọi cuộc điện thoại đó, chắc có người giả danh tôi, lời khai của tôi đều là sự thật. Tôi không biết gì cả, các anh đừng hỏi tôi nữa. Thái độ kiên định của Mộ Thiện khiến đám cảnh sát rất bất ngờ, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô Mộ, phải làm thế nào cô mới chịu nói thật? Người cảnh sát thư sinh cười cười. Nếu cô không chịu hợp tác, người chịu khổ chỉ là bản thân cô mà thôi. Mộ Thiện một lần nữa bày tỏ lập trường trước sau như một, khiến đám cảnh sát phát cáu. Người cảnh sát mập mạp mất hết kiên nhẫn. Đủ rồi, trói cô ta vào ghế cho tôi. Mộ Thiện không giãy giụa, cô cất giọng lạnh lùng. Tôi không gọi cuộc điện thoại đó, chắc có người giả danh tôi. Lời khai của tôi đều là sự thật. Tôi không biết gì cả, các anh đừng hỏi tôi nữa. Người cảnh sát mập mạp nở nụ cười nham hiểm. Ông ta đi đến bên Mộ Thiện, hơi thở phì phò của ông ta như con rắn bò trên mặt Mộ Thiện. Các anh muốn làm gì? Hắn cúi sát vào tai cô nói nhỏ. Chơi cô em. Mộ Thiện vô cùng tức giận. Cô đang định mắng bọn họ thì thấy mấy người cảnh sát đưa mắt ra hiệu cho nhau. Bọn họ quay người đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, bọn họ không quên tắt đèn. Mộ Thiện chìm trong bóng tối hoàn toàn. Cô biết đây là một khảo nghiệm về tâm lý và ý chí. Ý thức của cô bắt đầu dao động theo sự dày dò của nỗi sợ hãi trong bóng tối. Đầu óc cô xuất hiện ý nghĩ, cô nên khai ra sự thật. Chỉ cần khai nhận, nỗi nhục nhã chưa từng có này sẽ kết thúc. Nhưng câu trả lời từ trong tiềm thức của cô là không thể. Có lẽ do cô đồng cảm với thân thế bi thảm của Trần Bắc Nghiêu, hay như là anh nói, đối với thế đạo này, anh cũng hết cách. Hoặc do cô biết cô không thể đến với anh nên càng không muốn anh chết. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lại mở mắt, ép bản thân tỉnh táo. Mình sẽ không sao đâu. Mộ Thiện nhủ thầm khi bị cảnh sát bắt đi. Cô bắt gặp hai người đàn ông trông quen. Bọn họ nhất định là người Trần Bắc Nghiêu cử đến bảo vệ cô. Chắc chắn anh sẽ cứu cô. Cô không cần phải lo lắng. Dường như để khảo nghiệm ý chí của Mộ Thiện, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Ánh sáng từ ngoài lan hắt vào, mấy người đàn ông đi vào phòng. Đã nghĩ kỹ chưa? Là giọng nói của người cảnh sát mập mạp. Mộ Thiên cất giọng kiên định. Tôi không có gì để nói. Tên cảnh sát mập mạp cười nhẹ một tiếng. Hắn đột nhiên giơ tay bóp mạnh cầm Mộ Thiên. Cô đau đớn há miệng, một dòng nước chảy vào miệng cô. Dòng nước có gì thơm nhẹ nhẹ, nhưng đối với Mộ Thiên giống như thuốc độc. Cô ra sức giãy giụa hồng nôn hết ra ngoài. Tên cảnh sát đó giữ chặt mặt cô, ra sức đổ thêm vào, cho đến khi Mộ Thiện ho sặc sụa, hắn mới thôi. Sức, con bé này ở thành phố Lâm, liệu có thân phận gì không? Cẩn thận, đừng để gây phiền phức. Người cảnh sát thư sinh nói nhỏ. Mộ Thiện định lên tiếng nói ra tên Trần Bắc Nghiêu, đó là chỗ dựa duy nhất của cô hiện nay. Nhưng Mộ Thiện đột nhiên ngậm miệng. Người cảnh sát thư sinh cố ý nói cho cô nghe, nếu bây giờ nhắc đến tên Trần Bắc Nghiêu, chỉ e sẽ trúng kế bọn họ. Một lúc sau, thấy Mộ Thiện vẫn không lên tiếng, tên cảnh sát mập mạp cười nham hiểm. Cô Mộ, chúng tôi hỏi cô lần cuối. Nếu cô không nói, tối nay cô sẽ bị một đám lưu manh đột nhập vào phòng thay nhau cưỡng bức. Cô vừa bị cho uống thuốc gây ảo giác nên không thể chỉ ra hung thủ. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Thuốc bắt đầu phát tác, Mộ Thiện ra sức cắn chặt môi, đau đớn, khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô cất giọng lạnh lùng vô cảm. Các anh thả tôi có thể lập tức bỏ tiền tìm 10 cô gái xinh đẹp cho các anh. Các anh đừng một phút hồ đồ mà phạm tội ác. Đám cảnh sát nghe người, tên mập phì cười. Thú vị thật đấy, nhưng tôi thích cô em hơn. Mộ Thiện ở một tiếng rồi đột nhiên cười lớn. Thế thì các anh không phải vì chữ sắc rồi, chắc chắn có người muốn các anh chơi tôi. Người đó trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi. Mộ Thiện dứt lời, đám cảnh sát yên lặng vài giây. Tên cảnh sát thư sinh cất giọng lạnh lùng. Đừng nhiều lời nữa, xử lý cô ta đi. Mộ Thiện lại ờ một tiếng, khiến đám cảnh sát không biết đâu mà lần. Sau đó, bọn họ nghe thấy thanh âm chắc nịch của Mộ Thiện. Cũng không phải vì tiền, thế thì chỉ có một khả năng, các anh không thể đắc tội với người muốn chơi tôi. Ở thành phố Lâm này, nhân vật mà giới cảnh sát không thể đắc tội chỉ có mấy người. Lữ Triệu Ngôn, Đinh Hành, hay là Phó Thị trưởng Ôn. Đám cảnh sát đứng im một chỗ, nhất thời không một ai tiến lên. Đầu Mộ Thiện ngày càng nặng trĩu, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói thều thào. Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng động đến tôi. Trên đường có nhiều người nhìn thấy các anh đưa tôi đi. Lẽ nào các anh sẽ giết tôi diệt khẩu nếu các anh dám động đến tôi. Tôi có nhiều bạn bè ở Bắc Kinh. Dù không thể động đến thủ phạm thật sự đứng đằng sau, nhưng việc trả thù mấy người cảnh sát thắt cổ bé họng ở thành phố Lâm dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu sự việc dở lỡ, người giật dây các anh lẽ nào không bỏ xe giữ tướng sao? Đám cảnh sát trầm mặc một lúc, sau đó tên cảnh sát thư sinh mở miệng. Cô ta dọa chúng ta đó, để tôi lên trước. Ý thức của Mộ Thiện đã bắt đầu tiêu tan. Thậm chí cả bước chân của người cảnh sát cô cũng không nghe rõ. Cô chỉ cảm thấy có người ra ra vào vào, cửa phòng bị đóng kín và khóa chặt. Bởi vì căn phòng khép kín nên không có một chút ánh sáng. Mộ Thiện không biết đám cảnh sát đó ở gần hay xa người cô. Những lời cô nói vừa rồi chỉ là nói mạnh mồm. Bây giờ nỗi sợ hãi như dòng thác lũ nhấn chìm trái tim cô.

Tay Trần Bắc Nghiêu dừng trong không trung. Diệp Di Nông im lặng một giây rồi hỏi lại. Chuyện trước kia là chuyện mẹ cậu đứng trên sân thượng ép cậu quỳ xuống viết quyết thư. Không chia tay anh ta, mẹ cậu sẽ nhảy lầu. Hay là chuyện cậu mang thai đứa con của anh ta năm 17 tuổi, bị lén lút đưa về quê phá thai? Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, đôi mắt đen của anh thẫm lại. Mộ Thiện không lên tiếng, Diệp Di Nông lại nói tiếp. Trần Bắc Nghiêu tâm tư thâm sâu. Năm đó, cậu chủ động nói lời chia tay anh ta. Cậu tưởng anh ta sẽ không mang hận sao? Bây giờ nếu cậu định nối lại mối quan hệ với anh ta, thì cậu nên cho anh ta biết ngoài tuổi nhục cậu phải gánh chịu, làm vậy mới tốt cho cậu. Giọng nói lạnh nhạt của Mộ Thiện truyền tới. Cậu hãy giúp anh ấy, coi như nể mặt tớ, còn tớ, tớ không định nối lại mối quan hệ với anh ấy. Diệp Di Nông dường như không tin nổi. Thời đại học, cậu vẫn còn yêu anh ta. Tớ không yêu anh ấy nữa. Mộ Thiện cắt ngang lời Diệp Di Nông. Tớ không thể đến với anh ấy, thà tớ đi yêu một người đàn ông nghèo khó nhưng chính trực và lương thiện. Ngoài cửa, Trần Bắc Nghiêu cứng đờ, thân thể anh như bị yểm bùa nên quá đá. Một lúc sau, anh quay người đi ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của giám đốc nhà hàng, anh cười nhạt, ném túi cam lên quầy lễ tân, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Chương 12. Tự tìm lạc thú. Đến tầm chạng vạng tối, Trần Bắc Nghiêu tắt điếu thuốc, chỉnh lại cà vạt đi vào nhà hàng. Khi mở cửa phòng ăn, mùi rượu nồng nặc xộc ra khiến anh hơi sững lại. Một bàn đầy thức ăn vẫn còn nguyên, chỉ có hai chai rượu vang hết nhẵn, dưới đất còn 4-5 lon bia. Hai người phụ nữ mặt đỏ bừng nằm bò xuống bàn, ánh mắt họ mơ màng. Trần Bắc Nghiêu cao mày đi tới đỡ Mộ Thiện đứng dậy. Mộ Thiện vốn đang lẩm bẩm nói câu gì đó, nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, cô lập tức sa sầm mặt, dùng hết sức đẩy anh ra. Trần Bắc Nghiêu không nhân nhượng, kéo cô vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Di Nông. Di Nông đại khái khá hơn Mộ Thiện một chút, cô nấc cùng một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy. Diệp Di Nông không hề nhìn Trần Bắc Nghiêu, rút điện thoại bấm số. Mau vào đây đón tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi trông có da cục mịch vào phòng. Xem ra anh ta là người chuyên đi theo bảo vệ Diệp Di Nông. Người đàn ông gật đầu với Trần Bắc Nghiêu rồi dè dặt đỡ cô. Thiên Thiên, đợi tớ gọi điện thoại nhé. Trước khi ra ngoài, Diệp Di Nông không quên hét lớn. Trần Bắc Nghiêu không rời mắt khỏi người phụ nữ say khướt trong lòng. Người cô mềm mại như không có xương cốt. Anh biết trong con mắt người khác, người đàn bà có vẻ bề ngoài như cô lẽ ra nên dịu dàng, nên nhu mì, nên thông minh, thuận theo ý của đàn ông để đạt lợi ích lớn nhất. Nhưng Mộ Thiện hoàn toàn khác biệt. Anh giữ một tư thế cứng đờ ngồi trong phòng ăn một lúc, sau đó đứng dậy bế cô lên xe. Lúc này trời đã tối mịt, đường hơi bị tắt. Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu dừng lại trên gương mặt một bên bị mái tóc dài che khuất của cô, nhưng tầm mắt của anh như xuyên qua cô hướng về một nơi xa xăm. Gương mặt trắng nõn của cô vẫn đỏ ửng, hàng lông mi dài khẽ động đậy. Mộ Thiện mở mắt, đôi mắt cô trong da trầm tĩnh. Cô rời khỏi vòng tay anh, ngửa đầu tựa vào thành ghế. Trần Bắc Nghiêu vẫn duy trì tư thế cũ, anh cất giọng dịu dàng. Em có uống nước không? Mộ Thiện lại nhắm mắt và lắc đầu, gương mặt nghiêng của cô lúc ẩn lúc hiện trong đêm đen. Bắc Nghiêu, chúng ta không thích hợp. Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh và ổn định, không hề tỏ ra sai rượu. Anh từ từ ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía trước ô tô. Tại sao? Mộ Thiện trầm mặt trong giây lát, cô như lẩm bẩm một mình. Tôi sẽ không yêu một kẻ giết người, một tên xã hội đen. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Em coi tôi là hạng người như vậy sao? Mộ Thiện giơ tay che mặt, cô gật đầu rồi thở hắt ra. Trần Bắc Nghiêu, sau này anh đừng tìm tôi nữa. Một lúc sau cô nghe thấy giọng nói bình thản của anh. Được. Khi đến khu nhà cô ở, Mộ Thiện lảo đảo mở cửa xe. Anh vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mi mắt hơi khép lại. Anh không hề nhìn Mộ Thiện. Cô mới đi vài bước, liền nghe thấy tiếng máy nổ. Xe của Trần Bắc Nghiêu lao vụt đi, như không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Mộ Thiện đi chậm chậm vào tòa chung cư, lên thang máy, đi hết hành lang, mò trong túi một lúc lâu mới tìm thấy chiếc chìa khóa mở cửa nhà. Cô đứng trong phòng khách không biết bao nhiêu lâu, có lẽ do trong người vẫn còn chất cồn. Cô thấy cổ họng khô rát, khô đến mức đau buốt. Mộ Thiện lấy một chai nước trong tủ lạnh tu ở ngực, nhưng cảm giác khô rát vẫn không hề giảm bớt. Mộ Thiện nghĩ cô nên tìm việc gì đó để làm. Theo quán tính, cô ngồi xuống bàn làm việc, mở máy vi tính và văn bản liên quan đến công việc. Màn hình vi tính nhấp nháy ánh sáng u ám, những hàng chữ trên màn hình lúc đầu còn rõ ràng, sau đó mờ dần. Đó là những con chữ quen thuộc nhưng không thể lọt vào đầu óc cô. Cô gõ chữ tanh tách, cô tưởng đang làm việc nên càng gõ nhanh hơn. Một lúc sau, cô định thần nhìn kỹ, trên màn hình đều là ba chữ Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh kích thích thần kinh khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô đi vào phòng ngủ, vùi đầu xuống giường. Chuông điện thoại reo vang, Mộ Thiện mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối, là giọng nói của mẹ cô. Thiện Thiện, con đang làm gì vậy? Con đang ngủ à? Mới 8 giờ đã ngủ rồi à? Có phải tối hôm trước thức thông đêm? Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Giọng bà Mộ lúc nào cũng quan tâm như vậy. Cô hàm hồ trả lời. Dân, có chuyện gì không mẹ? Bà Mộ do dự một lát mới nói cần mượn Mộ Thiện 200 ngàn. Trong tài khoản Mộ Thiện có khoản tiền đó nên cô đồng ý ngay. Mẹ cô lại hỏi. Đúng rồi, con với người bạn là ông chủ công ty đầu tư lần trước phát triển đến đâu rồi? Mộ Thiện cố gắng đè nén nỗi đau, cô trả lời. Chẳng đến đâu mẹ, con và anh ấy không có quan hệ gì. Nghe giọng nói Mộ Thiện, mẹ cô biết cô là dở thói bướng bỉnh nên không kiềm chế nổi. Thiện Thiện, con đừng cố chấp nữa, con tưởng mẹ không biết sao. Từ vụ con với thằng nhãi khốn kiếp đó, con bắt đầu chống đối ba mẹ. Người có điều kiện tốt cỡ nào con cũng không chịu tiếp xúc. Trước đây còn non nớt thì thôi, bây giờ con đừng tỏ ra ấu trĩ nữa. Cứ tiếp tục như vậy, 2-3 năm sau, dù con xinh đẹp và kiếm nhiều tiền cũng vô tác dụng. Đến lúc đó, con chỉ có thể tìm người đã từng kết hôn. Tết năm nay, con nhất định phải đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ. Nếu không, đừng có về nhà. Bà Mộ nói một tràng dài. Mộ Thiện biết cô nên nhẫn nhịn, nhưng vào lúc này cô thực sự chóng mặt và khó chịu. Cô không thể khống chế, cất cao giọng nói. Mẹ, mẹ đừng ép con nữa. Bà Mộ giống như bị chạm trúng nỗi đau, bà gầm lên. Mẹ ép con? Những việc mẹ làm đều vì con. Con nghĩ mẹ ép con sao? Vậy làm thế nào mới gọi là không ép con? Để con và thằng khốn đó ở bên nhau. Mẹ hận thằng nhãi ranh lưu manh đó. Mẹ hận đến mức muốn băm dầm nó. Giọng nói bà Mộ đến cuối câu hơi ngẹn ngào. Mộ Thiện gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng phẫn uất của mẹ ở đầu kia điện thoại. Những năm qua, cô và bố mẹ hầu như không nhắc đến Trần Bắc Nghiêu. Chỉ cần nói động đến anh, bố mẹ cô dễ nổi cơn lôi đình, còn cô càng trầm mặc hơn. Tim Mộ Thiện đau như bị dao cắt. Cô biết bản thân đã sai hoàn toàn. Lúc đó cô và anh còn quá trẻ nên luôn tự cho mình là đúng. Tình yêu không có lỗi, nhưng bọn họ đã làm sai. Nếu năm đó cô và anh trưởng thành và biết tiến lùi như bây giờ, họ sẽ không bất chấp tất cả lao đầu vào yêu đương trước kỳ thi đại học, sẽ không nếm trái cấm để đến mức phá thai. Vì vậy, bây giờ cô liệu sự lựa chọn của cô có phải chính xác? Từ chối anh là một quyết định đúng đắn. Đó là tình yêu chân thành của cô. Dù xảy ra năm 17 tuổi, dù 8 năm không gặp, nhưng anh vẫn là người cô yêu như sinh mệnh. Mộ Thiện chậm rãi mở miệng. Mẹ, là con không đúng, con nói sai rồi. Hôm nay đến đây thôi được không ạ? Con rất mệt, con đi ngủ trước đây. Có gì ngày mai nói sau được không mẹ? Có lẽ bị bất ngờ trước sự thay đổi của Mộ Thiện, giọng bà cũng dịu lại. Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nên công việc có áp lực lớn thì tạm thời nghỉ ngơi đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Sau khi cúp điện thoại, cô ném di động sang một bên, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai lại là một ngày mới. Một khi đã quyết định sẽ không còn đường lùi, không thể quay đầu.